Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Thánh Linh Diệt. Bảo Quân hiện, giết, Tà Nhất Tiếu một tiếng lợi uống. Trên thân cái kia sền sệt năng lượng màu đen ngưng tụ thành một thanh dài dài móng vuốt. Hướng phía dưới hung hăng vỗ tới, đồng thời hắn cũng động. Theo cái kia ám ảnh gãi công kích phóng thích còn về sau. Bóng người của hắn chớp động, thẳng tắp lấy hướng đứng trên bầu trời Phượng Lăng phóng đi. Tuyết Tiêu Nhiên gặp cái kia cấp 9 phòng ngự hồn đạo khí huyền như giấy mỏng đồng dạng. Tại Tà Nhất Tiếu công kích đến lặng yên hòa tan, mà cái kia hắc ám chi chảo thì sắc bén đánh vào thánh linh giáo trong đám người. Động tác thật nhanh. Tuyết Tiêu Nhiên nhún nhún vai, hướng Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi nhẹ gật đầu, xông vào người phía dưới nhóm, không chút kiêng kỵ đại khai sát giới. Các ngươi là ai? Phượng Lăng chật vật ngăn cản Tà Nhất Tiếu công kích, nàng kinh sợ phát hiện, chính mình tà lực lượng hồn sư cũng tốt, hồn kỹ cũng tốt, đánh vào cái kia màu đen giống như dịch thể đồng dạng công kích. Vậy mà không có nửa điểm tác dụng, vì sao muốn diệt ta thánh linh giáo? Phượng Lăng quát lớn, nàng không hiểu a, chết không nhắm mắt a, nói nhảm nhiều quá. Tà Nhất Tiếu nhẹ nhõm đem cái kia khí thế hung hung một đạo hồn kỹ tiện tay ngăn lại, chính các ngươi tâm lý không có điểm bước đếm sao? Phượng Lăng một nuốt, lập tức sắc mặt trắng bệch. Nàng lúc này trông thấy thanh niên kia bao khỏa trong bóng đêm, mà cặp kia trong con ngươi màu đen có tử mang lóe qua. Đi xuống chuộc tội đi. Oanh, phía dưới bỗng nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung, cái kia tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Nổ tung kéo dài đến hơn 10 giây mới dần dần suy giảm, làm Trung Ly Ô theo trên mặt đất lúc bò dậy nhìn đến chính là một mảnh hỗn độn khu vực nổ, rất nhiều kim loại hiếm đều hóa lỏng, nhiều tư nguyên hơn bị khí hóa, biến mất không thấy tung tích. Nhất làm cho hắn đau lòng không thể thở nổi chính là đại lượng bên trong cấp thấp tà hồn sư đã mất đi tung tích. Tại loại trình độ này công kích phía dưới, căn bản không có những khả năng khác. Là ai? Là ai có thể như thế thần không biết quỷ không hay tìm tới nơi này? Hai cái này cực hạn đấu la là lai lịch gì? Để hắn hoảng sợ là, hắn vậy mà cảm giác cái kia hai tên thanh niên so thái thượng trưởng lão cùng long lão càng thêm cường đại, cỗ khí thế kia, còn có cái kia võ hồn, để Trung Ly Ô lòng tin hoàn toàn không có. Hơn ngàn tên tà hồn sư có thể tại trận này đại bạo tạc bên trong sống sót, không đủ trăm người. Hồn đạo khí, đây chính là hồn đạo khí uy năng. Càng kinh khủng chính là, trận này đại bạo tạc cũng triệt để đánh rớt thánh linh giáo tương lai a. Trung Ly Ô cắn chặt răng, hai mắt đỏ bừng, không nghĩ tới cấp 9 hồn đạo khí uy lực lớn như thế a. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn chăm chú lên chính mình chiến quả, kéo ra khóe miệng, ta dựa vào đại ca đây là ngươi làm. Tà Nhất Tiếu miệng méo mắt lác, nhìn lấy tình cảnh này cảnh tượng thê thảm. Lông mày cuồng loạn, không phải ta, tuy nhiên ta cũng có thể sử dụng hồn kỹ tạo thành độ lớn tương đương nhau thương tổn. Nhưng là lần này dựa vào là hồn đạo khí. Tuyết Tiêu Nhiên giơ tay lên một cái bên trong cái viên kia máy phát xạ nói, nữ nhân kia đâu? Giải quyết. Hai tên hắc bào nam tử lẫn nhau cười một tiếng, mỹ rất người khác. Đứng ở phía sau nữ tử đều nhìn chăm chú lên sự âu yếm của chính mình người, trong mắt lóe ra yêu thương. Phân tán, chạy! Trung Ly Ô hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên gia tốc, hướng về tà ma xâm lâm chỗ sâu đánh tới. Hắn tuy nhiên không biết đứng ở trên bầu trời hai tên thanh niên là ai, nhưng là hắn bây giờ là hoàn toàn đánh không lại. Phượng Lăng đều chết không rõ ràng, hắn cũng không muốn cùng nàng rơi vào kết quả giống nhau. Giết đi! Tuyết Tiêu Nhiên tùy ý vung tay lên, mấy trăm đạo quang chủ ào ào rơi xuống, mỗi cái tà hồn sư một đạo, có thể nói là phân phối đều đều. Trung Lio bước chân dừng lại, chật vật quay đầu, hắn lúc này mới nghĩ đến, bọn họ một mực ở vào hai tên thanh niên trong lĩnh vực. Vô luận hắn hồn lực đẳng cấp cao bao nhiêu, cũng là không xông ra được. Còn lại tà hồn sư cũng phát hiện vấn đề này, ào ào tức giận đánh lấy vách tường, điên cuồng mắng, tiếp theo bị trời thần chi quang chiếu rọi thành một bãi cho tàn. Trung Lio gặp hai tên thanh niên vừa nói vừa cười đáp xuống đất mặt. Trên mặt thời gian dần trôi qua dâng lên một trận điên cuồng. Thánh linh giáo, đã hủy, đại ca, đến đón lấy chúng ta đi nơi nào? Tuyết Tiêu Nhiên chống cằm suy tư một lát. Hồi ta học viện các loại đợi một thời gian ngắn đi. Các loại Ngọc Thiên cùng Ngọc Tâm đến về sau. Lại đem Kim Long bắt tới. Tốt tốt, nói ra học viện ta thì rất cảm thấy hoài niệm. Tà Nhất Tiếu vui vẻ vỗ tay nói ra. Tiếp lấy đem ánh mắt rời về phía cái kia đứng yên như tượng gỗ Trung Lio. Ánh mắt bình thản, rất hiển nhiên. Đối phương liền làm đối thủ của hắn tư cách đều không có. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ không gian dường như đều kịch liệt chấn động một chút. Một cỗ huyền giống như núi cao khủng bố tinh thần lực từ trên trời giáng xuống. Trầm thấp, uy nghiêm, âm lãnh thanh âm vang vọng trên không trung. Là ai? Là ai dám can đảm phá hư bản tôn ngủ say? Là ai? Dám can đảm ở ta tà ma xâm lâm bên trong giết hại. Nương theo lấy cái kia thanh âm trầm thấp xuất hiện, bầu trời vậy mà bắt đầu vặn vẹo, sau đó biến đến một vùng tăm tối, đen như mực mây đen chậm rãi hướng hai bên nứt ra. Vậy mà giống như là toàn bộ thiên đều xé rách giống như một cái con mắt thật to, cứ như vậy xuất hiện tại giữa không trung, ánh mắt chỉ chính là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cùng Trung Lio vị trí. Chúa tể đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Xin ngài trừng phạt những thứ này dám can đảm phá hư tà ma xâm lâm bình tĩnh người đi. Trung Lio, bệnh tâm thần kêu gào. Hắn muốn chờ viện quân rốt cuộc đã đến. Đúng vậy, đây mới là thánh linh giáo sau cùng cậy vào. Nếu như không phải đạt được tà nhãn bạo quân chúa tể đồng ý, thánh linh giáo làm sao có thể đem tổng bộ thiết lập ở tà ma xâm lâm lòng đất? Mặc dù chỉ là tại tà ma xâm lâm biên giới, nhưng cũng có thể gặp bọn họ cùng tà nhãn bạo quân chúa tể quan hệ trong đó. Có Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao hai đại cực hạn đấu la tồn tại. Bọn họ là có tư cách cùng tà nhãn bạo quân chúa tể bàn điều kiện. Mà lần này, nếu như không phải Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao đều tự cảm giác sinh mệnh lực suy yếu sắp đi hướng tử vong, thánh linh giáo cũng chưa chắc sẽ di chuyển. Tà nhãn bạo quân chúa tể cũng không phải cái gì thiện lương thế hệ. Một khi thánh linh giáo cũng không đủ cùng nó đứng tại cùng một cấp bậc tồn tại, nó tuyệt đối không ngại đem thánh linh giáo hủy diệt. Cho dù là thánh linh giáo qua nhiều năm như vậy cũng không ít cho nó cung phụng cũng giống như vậy. Tà ma xâm lâm là địa bàn của nó, là nó chúa tể chi địa. Đương nhiên không nguyện ý có nhân loại một mực tại nơi này. Một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái. Ngay tại bệnh tâm thần hò hét Trung Lio toàn thân kịch chấn. Ánh mắt tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa biến đến ảm đạm. Dần dần biến mất hào quang. Thánh linh giáo, như vậy hủy diệt, nhân loại, mạo phạm bản tôn uy nghiêm, nhất định phải trả giá đắt. Tà nhãn bạo quân chúa tể cường thế âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một đạo đường kính vượt qua 100 trượng màu đỏ sậm cường quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tà Nhất Tiếu đồng thời vươn một cái tay. Màu trắng cùng hắc sắc quang mang ngưng tụ tại trên bàn tay của bọn họ. Cùng cái kia hào quang màu đỏ sậm hung hăng chạm vào nhau. Trên bầu trời, mây đen kịch liệt lật qua lật lại.